Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 874, tìm kiếm hải yêu chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ở bề ngoài nhìn, cũng không có chỗ đặc thù gì, bất quá Lạc Xuyên ẩn ẩn có một loại cảm giác thứ này khẳng định không đơn giản được rồi, trước thu lại nói. Lại thế nào lợi hại, hệ thống không gian bên trong cũng lật không ra cái gì bọt nước. Cái này thì giao cho ta bảo quản đi. Lạc Xuyên nhìn về phía hải yêu nữ vương. Hải yêu nữ vương biểu lộ có chút do dự, cũng không phải không bỏ, là lo lắng Lạc Xuyên có thể hay không xử lý tốt. Nàng có suy đoán, hải yêu bên trong bạo phát tâm linh chi ảnh 89 phần 10 cùng cái này hòn đá màu đen có quan hệ. Y lạp gặp này, kéo qua hải yêu nữ vương cho nàng thấp giọng giảng thuật lên trước đó Lạc Xuyên làm sự tình. Lạc Xuyên cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi. Lợi hại như vậy, hải yêu nữ vương kinh ngạc mở to hai mắt, quảng cáo, y lạp liên tục gật đầu. Lúc ấy ta thế nhưng là hóa thành phong bạo, kết quả cũng không thể kháng trụ cái kia, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vũ khí. Nói cách khác, hắn thật không phải người của thế giới này. Hải yêu nữ vương nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, phải như vậy, y lạp biểu lộ vững tin, Thiên Lan đại lục làm sao có thể có loại này đẳng cấp tu luyện giả. Lại nói chuyện với nhau một hồi, đề tài chuyển rời đến khởi nguyên thương thành trên hàng hóa. Nữ vương ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi cái kia tên là Coca-Cola đồ vật đến tột cùng là hương vị gì. Y lạp toát ra vẻ hồi ức, mát lạnh ngon miệng, cảm giác cũng mười phần kỳ diệu, giống như là có nguyên một đám bọt khí tại trong miệng nổ tung. Nói tóm lại rất khó diễn tả bằng ngôn từ, còn gì nữa không, để cho ta tới nếm thử. Hải yêu nữ vương thần sắc chờ mong nhìn lấy y lạp. Y lạp giang tay ra, bị ta uống xong, hải yêu nữ vương thất lạc thở dài. Bất quá ta còn lưu lại một cái tên là Surprise đồ vật. Y Lạp cười nói, nhìn lấy Y Lạp cùng hải yêu nữ vương theo phong bạo đàm luận đến Coca-Cola, theo Coca-Cola đàm luận đến ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên liền biết cần phải muốn chờ một đoạn thời gian. Tựa hồ là minh bạch Lạc Xuyên đang cùng các nàng nữ vương đàm luận chuyện trọng yếu, còn lại hải yêu tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là xa xa đánh giá. Đối cho các nàng mà nói, Lạc Xuyên là hải yêu chi thành lưu giữ trong 5 tháng cái thứ nhất đến đây thăm viếng kẻ ngoại lai. Hắn nhìn lấy bốn phía chuẩn bị dạo chơi cái này một tòa hải yêu chi thành. Lạc Xuyên tại trên đường phố đi lại, hải yêu chi thành người kiến tạo quy hoạch 10 phần hợp lý, xen vào nhau tinh tế kiến trúc ngay ngắn trật tự ở chỗ này. Màu trắng mờ là loại thành thị này chủ cơ điều, mà lại hải yêu nhóm tựa hồ rất ưa thích sử dụng các loại vỏ sò cùng các loại sáng lấp lánh tinh thạch làm vật phẩm trang sức, đồng thời không ít kiến trúc lên đều tuyên khắc lấy huyền diệu hoa văn, cái này tựa hồ là hải yêu nhóm đặc biệt văn hóa. Đó là, Lạc Xuyên chú ý lực bị một cái ven đường một vật hấp dẫn. Nhìn qua, giống như là một loại nào đó linh khí toái phiến. Lạc Xuyên đi tới, đang lúc hắn cúi người chuẩn bị kiếm lúc thức dậy, toái phiến đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đồng thời một đạo hốt hoảng ngọt ngào thanh âm xuất hiện. Người muốn làm gì, quảng cáo? Lạc Xuyên, người là hải yêu. Lạc Xuyên thần sắc vi diệu nhìn lấy tung bay ở giữa không trung toái phiến. Dòng nước phun trào, nhạt mái tóc dài màu xám xinh đẹp nữ hài xuất hiện. Có chút thẹn thùng nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên hơi có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác không có phát hiện, luôn không khả năng một mực mở ra cảm giác đi. Người không là theo chân nữ vương cùng tướng quân các nàng a, làm sao chính mình đi tới nơi này? Hải yêu cô nương sắc mặt đỏ lên hỏi, các nàng tại nói chuyện với nhau, ta tùy tiện tới dạo chơi. Lạc Xuyên nói, hải yêu cô nương tới hào hứng, để ta làm ngươi dẫn đường đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cảm giác có cái hải yêu ở bên cạnh giảng giải cũng không tệ thì đồng ý cách chương.